con hạc giấy này dù không có truyền thuyết mỹ lệ như tan tương đập cánh, nhưng có lực lượng xuyên qua không gian. Nó bay ra từ thiên hạng đại bộ lạc có thể xem thành là trùng sinh, thẳng đến đông hoang. Cuộc đời nó ngắn ngủi, nhưng trong ngắn ngủi đó tất cả vùng đất, biển nó đi qua, tất cả thế giới thu nhỏ chứa trong mắt nó. Chỉ đáng tiếc đôi mắt đó không thuộc về Tô Minh, không thuộc về rất nhiều người, chỉ có ông lão để con hạc bay vào chín tầng trời, hoặc nên nói là người đàn ông mặc đế bào, đội đến quan, thuộc về y. Tô Minh rời khỏi bầu trời vu tộc, hắn vẻ mặt bình tĩnh bước đi. Đằng sau không có truy binh, đằng trước không có chướng ngại vật, tầm mắt thấy là bầu trời mênh mông cùng với đất hoang vu. Từ khi tham gia trận chiến Thiên Lam Thành đến nay hắn mới chân chính thoát khỏi tất cả trói buộc. Nhìn trước mắt trời và đất, Tô Minh bỗng có cảm giác như mình trở lại ngàn năm trước, hắn ở một dãy núi ngoài Hàm Sơn Thành, lần đầu tiên mở mắt. Lúc đó hắn mờ mịt nhìn khung trời xa lạ, tu vi yếu ớt khiến hắn trong thời gian dài chìm trong mê man. Giờ phút này hắn vẫn là nhìn bầu trời xa lạ, đi trong trời đất, gió thổi bay mái tóc hắn, lộ ra dưới sợi tóc là đôi mắt sâu thẳm. Bây giờ hắn vẫn hơi mê man nhưng đã có phương hướng. Tu vi của hắn hiện nay không thể đứng trên đỉnh, nhưng so với năm đó thì cách biệt chân trời. Trước khi ngoại tiên lần nữa giáng xuống, mình phải biến càng mạnh. Tô Minh từ trong ngực lấy ra mặt nạ, đội trên mặt. Hắn không định lấy xuống mặt nạ nữa. Đây là hắn tại vu tộc dùng để che giấu thân phận mình. Trừ phi tìm ra cách tốt hơn, nếu không thì hắn sẽ không ngừng đội. Phối hợp với đoạt linh dược và thần thức, chỉ cần không gặp phải cường giả tuyệt cảnh, vậy dù là gặp hậu vu thì khả năng nhìn ra hắn không phải vu tộc rất ít. Huống chi dù có gặp phải cường giả nhìn ra hắn không là vu tộc, Tô Minh có cách giải thích thân phận của mình. Bộ dạng của mình rất giống với ngoại tiên ư. Nếu là vậy thì Tô Minh nhắm chặt mắt, khi mở ra thì bên trong có sự kỳ lạ. Nhưng mình rất tò mò, tại sao có hai người gọi mình là Túc Mệnh? Tại sao xác định mình chính là Túc Mệnh? Tô Minh đi trong thiên địa, sẽ gió lao nhanh, trên đường gặp không ít người vu tộc. Thường khi chúng trông thấy Tô Minh, tản ra linh cảm đụng với thần thức của hắn rồi thu lại. Nếu không có chủ kiến trước thì đa số sẽ không nghi ngờ Tô Minh. Tổ tiên Hàm Sơn là chờ đợi Túc Mệnh dẫn ông ta đi, cho nên gặp mình thì cho rằng mình là Túc Mệnh. Có thể miễn cưỡng dùng lý do bao nhiêu năm qua mình là người thứ nhất đi tới trước mặt ông ta. Nhưng trên chiến trường cô gái tóc dài, chỉ nhìn mình một cái đã nói mình là Túc Mệnh, vậy thì kỳ lạ. Có thể lập tức nói qua mình là Túc Mệnh, trừ phi cô ta đã gặp mình. Tô Minh trầm ngâm, chỉ là những chuyện này hắn tự đoán ra chứ không có tin tức chính xác. Liên tiếp bay 7 ngày, đôi khi Tô Minh quan sát bản đồ Mộc Giản Nha Mộc đưa cho. Biết mình đã tiến vào trung tâm đất vu tộc. Nhưng chỉ là tương đối mà thôi, nếu tính nguyên bản đồ vu tộc, chỗ Tô Minh ở vị trí hơi xa xôi. Nơi này mặt đất dạt dào sắc xanh, nhưng gió lớn hơn bên ngoài một chút. Từ trong gió có thể ngửi được mùi tanh. Gió nơi này đa số từ Tử Hải thổi tới, quét qua đất vu tộc. Dãy núi liên miên vu tộc, ánh mắt Tô Minh quét mặt đất, trên đường đi hắn đôi khi làm vậy. Cẩn thận quan sát bốn phía có tồn tại nguy hiểm không. Nhưng lần này, khi hắn quét qua dãy núi dưới đất thì chợt khựng lại, khẽ ồ lên. Hắn lập tức tập trung nhìn, tỏa ra thần thức bao phủ dãy núi. Khoảnh khắc, mắt Tô Minh chớp lóe. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, tuy không thể di chuyển và vận động lực lượng thiên địa, nhưng có được 4 khối man cốt, bước vào trung kỳ tế cốt, hắn có thể thấy ra lực lượng thiên địa bao nhiêu. Sơn mạch nơi này nhìn thoáng qua thì bình thường không có gì lạ, dù cẩn thận nhìn thì vẫn rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. Coi như tản thần thức, coi như là vu tộc tràn ngập cảm giác thì cũng thế. Tự như ác sơn, lực lượng thiên địa rất mỏng, mùi tanh nồng hơn chỗ khác. Cho nên lúc trước vu tộc đi vô đây, coi như là người cảnh giới hậu vu đa số không chú ý. Nhưng chỗ này trong mắt Tô Minh chậm rãi biến khác đi. Ánh mắt hắn thấy sơn mạch như bị vén lên tấm màn dày, lộ ra mặt thật. Sơn mạch này bắt đầu từ phương đông, gấp khúc kéo dài tới bắc bộ, biến mất trong mảnh đất phía xa. Trông như một con rồng đang bò trên đất, lộ ra một phần lưng, núi treo leo, đá lổm chổm, mặt trên mọc đầy thực vật. nhưng những thảm thực vật này bộ dạng đa số quái lạ, ở trong gió lung lay lộ ra cảm giác nguy hiểm. Dường như thảm thực vật thiên tính thuộc về công kích. Tô Minh nhìn dãy núi, nâng lên tay phải chém hướng bên trái. Hắn không dùng lực lượng mang cốt trong người, nhìn như tùy ý chém xuống. Thoáng chốc không gian bên trái của hắn xuất hiện từng tầng sóng gợn. Hắn khép mắt lại, tay phải thò vào trong gợn sóng, như đang cảm nhận cái gì. Mạch từ đông đến, từ bắc mà đi, bản thân trở thành một góc hình, nhìn như rồng nhưng kỳ thực nơi này hình thành trảm tam sát cách cục có chút tàn khuyết. Một lát sau mắt Tô Minh lóe kỳ lạ, thân thể trầm xuống, vòng quanh sơn mạch một vòng. Đây là một sơn mạch gấp khúc. Tuyệt thai dưỡng, kiếp tai tuế. Nơi này lấy đông bắc làm mạch, tây nam trống trải. Tây không là thai, nam không là dưỡng, vậy thiếu một tuyệt vị, vốn nên là cách cục thiên nhiên tàn khuyết. Tô Minh cẩn thận quan sát thật lâu, kết hợp trong đầu hắn hiểu về thuật trảm tam sát, chậm rãi phân tích ra chỗ kỳ lạ của sơn mạch. Nhưng gió từ hướng đông truyền đến, gió vốn không mạnh, bây giờ rõ ràng bởi vì tai biến đông hoang đến mà mãnh liệt. Trong gió có mùi tanh, nếu đem sơn mạch này xem thành đầu rồng, vậy nó vốn là vật chết, bởi vì phương đông có gió thổi tới, thổi qua đầu rồng, nếu có thể trút ra ngoài thì đầu rồng như sống, có thể hít thở. Loại tuyệt phương kiếp sát thế này mình chưa từng gặp. Trảm tam sát, lúc trước ở trên chiến trường Thiên Lam thành mình từng hiểu ra, thuật này chẳng những có thể trảm mà còn lập được. Nhưng bây giờ xem ra, cách nghĩ của mình chưa toàn diện. Trừ trảm và lập ra còn có thể sửa. Tại mặt đất sửa đổi hình thành sát khí. Hay cho cách cục thiên nhiên, khiến nơi này không cần biến đổi nhiều đã trở thành dưỡng thần sát nhập. Tô Minh nhìn, chậm rãi rung động. Nơi này vốn không có tuyệt phương, vậy là trong tam sát không có kiếp sát. Theo Tô Minh hiểu biết, thiên địa bất cứ chỗ nào đều có tam sát, nhưng đa số tam sát là vô hình. Tuy nhiên nơi này trong năm tháng đổi thay, tự nhiên hình thành cách cục mắt thường có thể thấy. Thế thì khác hẳn. Loại khác biệt này như đối lập với hư vô và ngưng tụ. Tô Minh trầm ngâm, vốn hắn không có chỗ nào muốn đi, giờ nhìn sơn mạch rất hấp dẫn, mắt chợt lóe, quyết định. Nơi này không sai, có thể tại đây tạc ra một động phủ, là chỗ cho mình cư ngụ. Tuy nhiên dù nơi này xa xôi nhưng bốn phía có không ít vu tộc, vậy thì phải cẩn thận chút. Tô Minh nhoáng người lên, bay hướng sơn mạch. Không lâu sau hắn đứng ở một góc giữa đông và bắc sơn mạch. Nơi này là vị trí đầu rồng là lúc trước hắn thấy ở giữa không trung. Chỗ này sơn mạch rất cao, vậy thì gió từ hướng đông thổi tới hơn phân nửa bị chặn dưới núi, ngừng kết không tán đi, khiến Tô Minh đứng trên ngọn núi nhìn xuống một mảnh sương khói mông lúc, mùi tanh đậm đặc. Tảng đá bốn phía ẩm ướt, có nơi còn chảy ra nước. Điểm hay không điểm, Tô Minh do dự. Chỉ cần hắn đánh thông vị trí gốc sơn mạch dưới chân, hình thành lỗ hổng lớn thì có thể khiến gió đông từ miền thổi đi, thế thì sẽ hình thành rồng hít thở. Một khi làm được điều này, vậy lực lượng thiên địa nơi đây sẽ ngưng kết gấp bội. Ở đây tĩnh tọa tu dưỡng, có lợi ích rất lớn cho Tô Minh tinh luyện tu vi, bao gồm cả luyện dược. Cùng lúc đó, nếu có lỗ hổng thì khiến cách cục như đầu rồng nơi đây sống lại. Thế thì tại đây thi triển thuật trảm tam sát năng lực khổng lồ hơn chiến trường nhiều. Tô Minh có loại cảm giác, nếu hoàn thành ý tưởng, vậy tại đây thi triển trảm tam sát, hắn sẽ cùng nơi này thành một. Tới lúc đó, năng lực thuật này sẽ như thế nào, đủ khiến tim hắn đập nhanh. Đây mới chỉ là một điểm, loại cách cục sơn mạch này, Tô Minh đi qua không ít chỗ nhưng lần đầu tiên gặp phải. Nếu thực chất hóa tam sát, nếu hắn có thể nghiên cứu lâu dài, dò ra ẩn khuất, lần mò quy luật, vậy thuật trảm tam sát của hắn có lĩnh ngộ càng sâu. Ô Sơn để lại thuật pháp, cái khác không thích hợp mình dùng chỉ có thuật trảm tam sát này. Trừ điều đó ra thì chính là huyết hỏa trùng trùng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỗ này sơn mạch rất cao, nếu đến buổi tối thì ánh trăng rắc xuống, trông thấy càng rõ ràng. Nhưng vậy thì chỗ tốt tuy lớn mà chỗ hỏng cũng không ít. Đầu tiên nơi này rất dễ bị thấy, không nói tới hấp dẫn chú ý, còn rất khả năng xuất hiện tranh giành. Nếu muốn biến phế thành bảo, vậy cần có thực lực bảo vệ. Như vậy xem ra trong vu tộc không người thấy ra được manh mối nơi này, dù sao nếu hiểu ra thuật trảm tam sát thì mình cũng không cách nào nhìn ra bí ẩn nơi này. Không biết người tiên tộc giáng thế có thể nhìn ra không? Nhưng cách cục nơi này là vì gió tanh từ hướng đông thổi tới, cứ thế suy tính, gió này là gần một năm nay vì đông hoang mà dấy lên, thời gian rất ngắn, dù người hiểu cách cục chỗ này cũng sẽ không quá chú ý, nếu từ bỏ thì rất đáng tiếc. Trong mắt Tô Minh có dứt khoát. Hắn biết rõ mình sẽ không từ bỏ nơi này, nếu đã xác định, vậy điều cần làm là suy nghĩ đề phòng chuyện có lẽ xảy ra. Bảo vệ thật tốt động phủ thứ nhất của hắn tại Vu tộc. Chủ thể tam sát cách cục không thay đổi, nhưng vài chỗ tỉ mỉ cần biến đổi. Mắt Tô Minh lấp lóe, nhoáng người lên chạy hướng đông sơn mạch, thân hình đôi khi xuất hiện trong sơn mạch, chớp lóe ánh sáng xanh. Hiển nhiên Tô Minh đang dùng kiếm xanh sắc bén cải tạo thế núi. Qua một ngày, Tô Minh đi tới phía bắc sơn mạch, làm y như vậy. Đem nguyên sơn mạch một số chỗ không hợp yêu cầu của hắn loại trừ, che giấu một chút, rồi mới trở lại góc đông bắc. Tô Minh đứng đó, trầm ngâm, tiến lên một bước, thân thể như rơi xuống vách núi, chạy xuống vực sâu có sương khói đậm đặc và mùi tanh. Lao cực nhanh, chớp mắt đã tới gần vách núi. Thảm thực vật chỗ này đa số đã biến thành màu tím đen lộ ra tính công kích mãnh liệt, còn có vài sợi dây mây vung động. Khi Tô Minh rơi xuống thì dây cuốn lấy hắn. Tô Minh không thèm để ý, núp tận cùng vách núi, ánh sáng xanh chợt lóe, kiếm bay ra chém hướng sơn mạch. Tô Minh đứng bên cạnh, tỏa ra thần thức, kiểm tra bốn phía một lần mới vừa lòng. Chỗ này mấy ngày nay hắn tìm tòi vài lần, tin tưởng không bỏ sót chỗ nào. Nơi đây trừ hắn ra không tồn tại người thứ hai. Khi Tô Minh tỏa thần thức dò xét thì vách đá trước mặt hắn đã bị tước ra một hang động. Bên trong đá vụn bay đầy, bị kiếm nhỏ xanh đánh thông, dựa theo ý chí của Tô Minh, tạc ra tám gian phòng đá, hình thành động phủ to lớn trong một sơn thế nhỏ. Động phủ vừa hình thành, gió từ phía đông thổi tới cuốn mùi tanh dưới vực sâu ùa hướng động phủ, chớp mắt đã tràn ngập trong động, khiến nơi này mông lung như bên ngoài. Loại hiện tượng này Tô Minh đã sớm đoán trước, biểu tình bình thường cất bước đi vào động phủ. Bóng dáng của hắn biến mất trong mông lung, lúc xuất hiện thì đã ở tận cùng động phủ. Chỗ đó có vách đá cao gần 100 mét, là sát ngoài sơn thế bị đào rỗng. Sát ngoài dày vài mét, gió đập vào mặt trên, bị chặn lại không đường ra. Tô Minh đứng cạnh vách đá, tay phải nâng lên ấn mặt trên. Lực lượng mang cốt trong người nhẹ di chuyển, một khe hở từ tay hắn khuếch tán dung nhập vào vách đá. Tiếng két két vang vọng. Bỗng chốc có vài khe hở lan tràn đâm xuyên vách đá, liên tiếp bên ngoài. Tô Minh bước vài bước, động tác tương tự làm 7, 8 lần thì bề mặt vách đá 100 mét đã xuất hiện không ít khe hở. Nhưng Tô Minh hành động rất xảo diệu, dù có không ít khe hở nhưng vách đá chẳng có cảm giác tan vỡ. Giây phút khe hở hình thành liên tiếp với bên ngoài, luồng gió từ cửa động thổi tới, chẳng chút tạm dừng chui vào những khe hở luồn ra ngoài. Như trước mắt, sơn mạch ngăn cản gió thổi tuy nói không hoàn toàn chặn lại nữa nhưng có khoảng trống, khiến gió không ngừng thổi ra, cách cục cả sơn mạch sống lại. Theo gió không ngừng thổi qua người Tô Minh, từ trong vách đá bay ra, hắn cảm giác rõ ràng, lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng đang chậm rãi ngưng tụ. Đầu rồng đã thức tỉnh, khe khẽ hít thở. Bởi vì hít thở mà lực lượng thiên địa mơ hồ đến, tu vi trong người cũng tùy theo vận chuyển. Cùng lúc đó, loài hít thở lấy cách cục hình thành, như rồng đang hít thở, như núi đang hít thở, cả sơn mạch nhẹ chấn động, lực lượng thiên địa hình thành tuần hoàn ập đến. Những thực vật tồn tại trên thế núi cùng rung động, như mở ra thân thể hấp thu lực lượng thiên địa đến từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Tô Minh càng sâu sắc cảm nhận được, theo núi hít thở, đầu rồng hô hấp, mang cốt trong người hắn liên tục vận chuyển. Từng ánh sáng xanh chớp lóe, lực lượng thiên địa không ngừng chui vào người hắn, dung hợp với bốn khối mang cốt. Người tế cốt cảnh trừ một số ít khi thần tượng xuất hiện thì mượn lực lượng thần tượng đem hơi thở khai trần khắp người ngưng tụ thành cốt ra, thời gian còn lại muốn mang cốt tăng nhất định phải mượn lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa là vô hình, người tế cốt cảnh không cách nào trực tiếp vận dụng lực lượng thiên địa, nhưng có thể hít thở hấp thu nó, dung hợp trong huyết mạch, sinh ra lực lượng di động toàn thân, đây là lực lượng mang cốt. Khi lực lượng này tích lũy đến trình độ nhất định, nó sẽ hóa thành thực chất, biến đổi sống lưng, khiến một khối xương cốt bên trong dần lột xác trở thành mang cốt. Trong mắt Tô Minh lộ vui sướng, hít sâu lực lượng thiên địa bốn phía theo núi hít thở mà đến. Hắn cất bước ra động phủ, ở ngoài động phủ nhoáng người lên, đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống. Bây giờ sơn mạch cỏ cây rung động, tám hướng lực lượng thiên địa ào ạt đến, khiến nơi này như trở thành vòng xoáy. Tuy nói vòng xoáy không ngừng giảm bớt, nhưng theo lực lượng thiên địa vọt tới thì ngày càng to lớn. May là không mở ra toàn bộ, nếu không, một khi đầu rồng hoàn toàn hít thở, nơi này lộ ra khí thế sẽ mạnh gấp 10 lần. Tới khi đó, nói không chừng, Tô Minh ngần ngừ một lúc, lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ chợt lóe trong óc. Hắn cảm thấy nó hơi không hợp thực tế. Ý niệm này dâng lên cũng là vì bây giờ hắn đứng giữa không trung nhìn, hình dạng sơn mạch và hít thở như đầu rồng hô hấp. Quanh năm gió thổi, nếu hoàn toàn mở ra, vậy có gió rít gào, hít thở hấp thu lực lượng thiên địa, sơn mạch có lẽ sẽ di động. Núi và đất liền nhau, làm sao di động được, suy nghĩ của mình hơi lạ. Dù Tô Minh tự nhủ là vậy nhưng vẫn kìm không được ngẫm nghĩ. Sơn mạch này như đầu rồng, hoàn toàn điểm mở như sống lại hít thở. Vậy một khi nó bị gió thổi chậm rãi di động, cách cục tam sát nơi này chẳng phải là như sống lại. Giống như trên mặt đất có một con rồng đang tiến lên. Nếu làm được điều này, có lẽ không vài năm thì núi thật sự sẽ. Tô Minh gãi đầu, nhìn một lúc, thấy vòng xoáy dưới sơn mạch lớn không ít nhưng hắn không hề giật mình, hình như đã đoán trước rồi. Hắn nhoáng người lên, xuất hiện ngoài sơn mạch, tại đó tìm ra khe hở hắn từ bên trong tạc mở. Nhìn một lúc, Tô Minh làm che giấu, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện manh mối vách núi, xong rồi mới trở lại giữa không trung. Chỉ mở một phần vòng xoáy nơi này bởi vì mới bắt đầu hít thở nên xuất hiện, mấy ngày sau sẽ hoàn toàn tán đi. Tới khi đó, nơi này từ bề ngoài vẫn như cũ, nhưng bên trong đã nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo có thể khắc trận pháp bên trên. Nếu có hổ tử thì tốt rồi, chắc chắn hắn có thể làm ra trận phạm riêng biệt. Trước mắt chỉ có nước dùng mấy trận pháp hắn chỉ mình, lại làm một ít che giấu, nơi này chính là động phủ thứ nhất của mình tại Vu tộc. Trong mắt Tô Minh lộ ra vừa lòng, người hạ xuống, ngồi xếp bằng trên núi. Hắn lấy ra đoạt linh dược, bền bồng trên đỉnh đầu. Hắn đội mặt nạ, mặc đồ đen, tĩnh tọa, người tỏa ra khí thế như nhiếp hồn. Suy nghĩ một lúc, tay phải Tô Minh đụng túi trữ vật, lập tức ánh đỏ chớp lóe, hỏa vượng bay ra ngoài, cầm cây gậy nhìn bốn phía, lập tức lộ vui mừng nhe răng múa may với Tô Minh. Tô Minh cười cười, ánh mắt rơi vào sơn mạch, lóe ý lạnh. Dù nơi đây không hoàn toàn mở ra, nhưng nếu có người dám chọc ta, vậy sẽ dẫn tới đây, phối hợp cách cục thi pháp trảm tam sát, ta có thể khống chế uy lực. Nếu gặp cường địch, vậy cứ mở hết long khẩu, dẫn động hoàn chỉnh lực lượng trùng kích. Tới khi đó, chỗ này chính là đất tuyệt sát. Thời gian nhoáng lên đã là 3 ngày. Trong 3 ngày có mấy vu nhân từ bầu trời bay tới, bị vòng xoáy nơi đây hấp dẫn, muốn tới xem xét thì bị tiếng hừ lạnh của Tô Minh khiến chúng phát hiện hắn tồn tại. Bổn tọa tại đây tu hành bí pháp, kẻ xâm nhập giết không tha. Dù Tô Minh đội mặt nạ nhưng toàn thân truyền ra khí thế nhiếp hồn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, khiến người kia da đầu tê rần. Chúng chỉ là tu vi sơ vu, liếc mắt liền thấy ra Tô Minh là ương vu, còn là loại nhiếp hồn khó giải quyết nhất trong ương vu, đều ở phía xa cung kính chắp tay. Vu tộc dù là đồng tộc với nhau nhưng ra tay vẫn rất tàn nhẫn, đặc biệt là vu nhiếp hồn, có tiếng ác rất lớn trong đất vu tộc. Cái loại giỏi về chuyển hóa sống chết, am hiểu luyện chế người thành con rối sống, khiến mỗi kẻ đối địch đều sợ hãi. Có tin đồn nhiếp hồn am hiểu nhất một loại nguyền rủa, chỉ cần một sợi tóc hoặc móng tay của kẻ địch là có thể thi triển vu thuật, giết người vô hình. Cứ thế, người tu nhiếp hồn tất nhiên là bí ẩn, người ngoài không muốn chọc vào. Chúng ta là tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc gần đây, không biết tiền bối tu hành tại đây, lúc trước lỗ mãng đến, xin tiền bối bớt giận, chúng ta lập tức rời đi ngay. Trong mấy người này đi đầu là một người đàn ông trung niên, xem tu vi người này chỉ là sơ vu. Khi thấy ra hơi thở nhiếp hồn của Tô Minh thì gã lập tức căng thẳng, cung kính cúi đầu. Bạch Ngưu bộ lạc của gã chỉ là bộ lạc nhỏ, nếu gặp ương vu bình thường còn đỡ, nhưng cỡ linh môi hoặc nhiếp hồn ương vu thì nhất định phải cung kính. Nói xong người đàn ông vội vàng dẫn tộc nhân bên cạnh nhanh chóng rời khỏi đây. Mãi đến khi bay rất xa, thấy đối phương không đuổi theo mới thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hướng Bắc Sơn Mạch cách động phủ của Tô Minh, trên bầu trời có người đàn ông trung niên dẫn đầu nhanh chóng rời đi, sợ chọc nhiếp hồn ương vu không vui. Bây giờ bay ra ngoài gần vạn mét thì họ mới chậm tốc độ, đôi khi ngoái đầu nhìn ra sau. Khoảng cách vạn mét khiến tất cả biến mơ hồ, nếu không có tu vi nhất định thì chỉ thấy lờ mờ. Vu Chúc đại nhân, làm sao đây? Một tộc nhân bên cạnh người đàn ông trung niên biểu tình sốt ruột hỏi. Đúng vậy, Vu Chúc đại nhân, nửa tháng trước mọi thứ còn bình thường nhưng bây giờ sao bỗng dưng xuất hiện một nhiếp hồn ương vu? Không lẽ là cường giả Hắc Hạt bộ lạc mời đến, muốn tấn công chiếm đoạt? Được rồi, câm miệng hết đi. Người đàn ông trung niên nhíu mày, biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ. Gã nhìn mấy người bên cạnh, lại liếc sơn mạch có Tô Minh ở, thở dài. Đại khái người này chỉ tạm trú tu hành, không bao lâu sau sẽ rời đi. Nơi này hoang vu thật không có gì hấp dẫn nhiếp hồn ương vu ở lâu dài. Đi thôi, về bộ lạc ta sẽ bẩm báo việc này cho Vu Công, để Vu Công quyết định. Người đàn ông trung niên nói, lắc đầu, dẫn người nhanh chóng rời đi. Chắc chắn là người Hắc Hạt bộ lạc mời đến. Sơn mạch đó đối với hai bộ lạc chúng ta đều cực kỳ quan trọng, ai, một tộc nhân đằng sau lưng người đàn ông trung niên lầm bầm rồi không lên tiếng nữa. Theo đám người rời đi, chậm rãi bốn phía biến yên tĩnh. Tô Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, chú ý vòng xoáy nơi này liên tục tán đi. Hắn bỗng mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng âm u, nhìn hướng mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc rời đi. Bạch Ngưu bộ lạc gần đây, Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn hướng sơn mạch. Lấy lực lượng thần thức của hắn, nếu không tỏa hình tròn mà ngưng kết thành sợi chỉ thì có thể kéo dài vạn mét, lời của mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc đều bị Tô Minh nghe rõ ràng. Xem ra sơn mạch này không phải không ai chú ý, nhưng trước khi mình thay đổi thì chỗ này đúng là cằn cỗi, không có gì khác lạ. Bạch Ngưu bộ lạc và cái gì Hắc Hạt bộ lạc tại sao vì đất này mà tranh giành? Tô Minh hơi ngạc nhiên. Hắn xác định lúc trước khi quyết định ở đây mở động phủ từng tỉ mỉ tìm tòi vài lần, mãi đến khi phát hiện chỗ này chẳng có chút manh mối thì mới quyết định. Nhưng hôm nay xem ra, dường như chỗ này có một ít bí mật Tô Minh chưa tìm ra. Tô Minh suy tư, đứng dậy, nhìn chỗ này vì lực lượng thiên địa ngưng kết thành vòng xoáy đã thu nhỏ hơn phân nửa, xem bộ dáng thì khoảng hai ngày là sẽ hoàn toàn biến mất. Tới lúc đó, chỗ này sẽ trở lại như cũ. Trừ phi tiến vào trong, nếu không thì rất khó thấy ra chỗ này đã bị biến đổi thành nơi cực tốt để tu dưỡng. Còn về vòng xoáy, mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc bị hạn chế tu vi nên không thể thấy được. Chẳng qua chỗ này bởi vì lực lượng thiên địa ngưng kết khiến những người đó cảm giác nơi này khác lạ, cụ thể thì lại nói không nên lời. Tô Minh nhoáng người lên, lần nữa dò tìm trong sơn mạch. Trên đường đi, thần thức tỏa ra, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện điều gì. Kỳ lạ! Tô Minh nhíu mày suy tư. Lát sau mắt hắn chợt lóe, nhớ tới hướng mấy tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc đến và đi. Lần này hắn không xem xét trong sơn mạch mà lao nhanh ra ngoài. Phạm vi tìm tòi mở rộng, đem trọng điểm đặt ở ngoài sơn mạch ngàn mét, dù là đất bằng thì Tô Minh cũng cẩn thận tra tìm. Vài tiếng đồng hồ sau, Tô Minh đứng ở bình nguyên lồi lõm gập ghềnh mé bắc sơn mạch hơn 700 mét, nhìn chằm chằm mặt đất, mắt chớp lóe. Phía trước hắn không xa có một cái động bị đào ra, cỏ dại che phủ động, nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Nơi này ở ngoài sơn mạch, lúc trước Tô Minh tìm tòi đa số là trong sơn mạch, không chú ý tới chỗ này. Càng kỳ lạ là dù bây giờ Tô Minh đứng đây, tỏa thần thức xem xét thì cũng không phát hiện manh mối gì. Nhưng khi thần thức của hắn kéo dài vào trong động thì khẽ ồ lên. Vị trí hơn 10 mét trong động, thần thức của Tô Minh bị lực lượng thô bạo bắn ngược, dường như bên trong có loại trói buộc ngăn cản lực lượng thần thức kéo dài. Trừ phi Bạch Ngưu bộ lạc và Hắc Hạt bộ lạc tranh đoạt chính là chỗ này. Tô Minh nhìn hang động trên mặt đất, nhoáng người lên lao tới, thấp người bước vào trong động. Hang động không lớn nhưng có thể chứa một người. Sau khi vào động, Tô Minh không cảm thấy có gì khó chịu. nhưng khi hắn bước ra hơn 10 mét thì chợt khựng bước chân. Vị trí này chính là chỗ thần thức của hắn bị bắn ngược. Mắt hắn chớp lóe, liếc mắt lập tức thấy trên mặt đất có hai vật. Một là bát đá màu đen, bên trong chứa đầy nước trong. Cái thứ hai ở bên cạnh, một cọng lông chim màu đen cắm trên mặt đất. Chính hai thứ này là lực lượng chặn thần thức của Tô Minh len lỏi. Tô Minh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn nửa ngày. Thoạt trong hai thứ này không có điểm gì khác lạ. Cái gọi là lông chim chỉ là lông của con chim bình thường, màu sắc không phải tự nhiên đen, có một số vị trí vốn là màu trắng. Xem ra đây là cọng lông chim trắng, bị than củi sau khi đốt lên bôi trét, khiến màu sắc thành đen. Bát đá càng bình thường hơn, nước bên trong cũng vậy. Tô Minh nheo mắt, thần thức tản ra đánh hướng lông chim. Giây phút đụng vào lông chim, Tô Minh lập tức có cảm giác giống như nó không tồn tại. Theo cảm giác này dường như hang động cũng không có, hình như Tô Minh bị chôn dưới mặt đất vậy. Hèn chi lúc trước mình ở trong động phủ không hề cảm giác gì về chỗ này. Lông chim có hiệu quả che giấu, vật bình thường mà lại có năng lực này. Thần thức của Tô Minh bao phủ lông chim, tầng tầng tra xét, mặt hắn bỗng biến đổi. Bởi vì ở bên trong lông chim hắn cảm giác thần thức yếu ớt, đây không phải cảm giác mà là thần thức. Giống hệt như thần thức trong người hắn. Đây là Tô Minh ở đất Vu tộc, hay có thể nói là cả đất Nam Thần, lần thứ hai tìm ra lực lượng giống với thần trí của mình trên vật phẩm. Còn lần đầu tiên là hội đấu giá tại đất Thiên Hàn. Thần thức này rất yếu, ngưng kết trong lông chim chính là một tia thần thức, khiến lông chim bình thường có năng lực ẩn giấu. Thần thức cũng nhận ra sự tồn tại của Tô Minh, dãy dụa như muốn phản kháng thần thức hắn xâm nhập. Nhưng so với toàn bộ thần thức hiện tại của Tô Minh, một tia thần thức trong lông chim yếu chút. Hai bên đụng chạm, một tia thần thức tan biến, bao gồm lông chim cũng hóa thành tro bụi rơi trên mặt đất. Tô Minh ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thần thức bản thân va chạm với thần thức bên ngoài. Nhìn lông chim biến mất, ánh mắt Tô Minh rơi vào bát đá bên cạnh. Suy tư một lúc, thần thức của hắn lại tản ra. Nhưng lần này có hắn khống chế, chỉ tỏa ra thần thức rất ít ỏi. Thoáng chốc đụng vào bát đá, hắn lập tức cảm thấy bị lực lượng thô bạo từ bát đá tán ra mạnh đụng vào thần trí của mình. Bất giác, Tô Minh lại có cảm giác đầu ù vang, thần thức của hắn mạnh bắn ngược. Nhưng cảm giác này lập tức tán đi, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, thần thức tăng không ít ép hướng bát đá. Dường như bát đá không thể chịu đựng, bên trên xuất hiện khe hở, bao gồm lực lượng thần thức không nhiều lắm ẩn chứa bên trong cũng tiêu tan. Bát két một tiếng thành hai nửa, nước bên trong chảy ra thấm vào bùn đất. Tô Minh cau mày. Hắn không biết hai vật này là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng chúng nó là vật của Bạch Ngưu bộ lạc, hoặc là Hắc Hạc bộ lạc, hoặc là thuộc về Vu. Không còn bát đá và lông chim đen, Tô Minh nhắm mắt lại, đứng đó, thần thức không còn bị ngăn cản. Hắn không xâm nhập nhưng có thần thức quét, dọc theo hang động chạy vào trong. Khoảnh khắc, Tô Minh mạnh mở mắt ra, bên trong lóe tia sáng kỳ lạ. Thì ra là thế. Khi thần thức của hắn tới tận cùng hang động, cách chỗ này chừng 100 mét, nhìn thấy một động đá vôi. Động không tính rộng, trên vách tường bốn phía có không ít tinh thể lóe sáng, có dấu vết khai thác. Những tinh thể này Tô Minh liếc mắt liền nhận ra ngay, chính là Vu tinh. Nơi này rõ ràng là chỗ sản sinh ra Vu tinh. Thần thức của Tô Minh phủ lên, hãy thấy nguyên Vu tinh mạch phạm vi không lớn, tất nhiên là đã bị khai thác phân nửa. Số còn dư khoảng gần vạn Vu tinh, có lẽ một số đại bộ lạc nhìn không vừa mắt nhưng đối với bộ lạc Vu tộc nhỏ thì là món tài sản khổng lồ. Nhưng hiển nhiên quyền sở hữu xuất hiện tranh luận. Bạch Ngưu bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc bởi vì muốn tranh giành nơi này cho nên mới xuất hiện tranh chấp. Nhưng theo Tô Minh quan sát, chỗ này đã bị khai thác nhiều năm, hai bộ lạc hiện giờ còn đang ma sát, không khó đoán ra, chúng có cách giải quyết với nhau, tuy không tốt nhất nhưng có thể tránh cho khai chiến. Nhưng mọi thứ bởi vì Tô Minh ngẫu nhiên đến mà biến đổi. Tô Minh biểu tình quái lạ, hắn cũng không ngờ động phủ mình vừa mắt ở trước cửa sẽ có bảo tàng nhỏ như vậy. Chắc là Bạch Ngưu bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc sẽ không buông tha cho nơi này, ngày sau sẽ phiền phức lắm đây. Hắn thấy đau đầu. Thôi, nếu Vu Tinh Mạch ở trước cửa nhà mình thì coi như có duyên với mình, đã vậy thì không thể chấp tay nhường cho. Tô Minh chấp tay sau lưng đi ra khỏi hang. Trước khi rời đi, hắn để lại một lũ thần thức. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, sơn mạch cách cục tam sát, vòng xoáy đã biến mất, nhìn giống như bình thường, vẫn là núi hiểm cằn cỗi. Tô Minh trở lại trong động phủ Tạc Tra, lấy tảng đá làm cửa động, nhờ vào lực lượng trận pháp, khiến động phủ an toàn rồi hắn bắt đầu chuẩn bị ở lại đây lâu dài. Trong một gian phòng đá, Tô Minh nâng lên tay phải vung đằng trước, thoáng chốc thân thể ông lão mang tộc xuất hiện chính giữa phòng. Ông lão cả người vẫn không cách nào nhúc nhích nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng thần trí cực kỳ tỉnh táo. Lão hận Tô Minh thấu xương, nếu có cơ hội, lão nhất định sẽ xé Tô Minh thành trăm mảnh. Nhưng Tô Minh không cho lão cơ hội này. Đem thân thể ông lão đặt trong phòng đá xong, Tô Minh tiến lên vài bước, ánh mắt quét qua người ông lão, đột nhiên nâng lên tay phải, mạnh chỉ vào đầu gối đôi chân ông lão. Két két tiếng giòn vang, đầu gối ông lão vỡ nát. Tô Minh không dừng tay, lại chỉ vào khuỷu tay ông lão. Mãi đến khi đánh vỡ các đốt xương toàn thân ông lão thì hắn mới dừng lại. Dù thân thể ông lão không cử động được nhưng nỗi đau khổ vẫn truyền khắp toàn thân, khiến lão mở bừng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh. Nếu không phải tu vi của lão bị đông lại, nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết Tô Minh. Đây là cái giá ngươi phải trả vì truy sát ta. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, tay phải nâng lên. Trán chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ hiện trong tay, dọc theo cánh tay ông lão rạch xuống. Lập tức máu chảy ra, nhưng Tô Minh không ngừng lại, rạch tứ chi ông lão. Nếu này là phân thân của ngươi, vậy ta sẽ ở đây chờ bản tôn của ngươi đến. Tô Minh cười nhạt, thả lỏng kiếm nhỏ, từ trong túi trữ vật lấy ra một tí thảo dược bỏ vào miệng vết thương tứ chi ông lão. Lại lấy ra vài gốc trồng trên mấy đốt xương vỡ ra. Những thảo dược này đều là cần thiết để luyện chế đoạt linh dược, nó sẽ không có tác dụng trị thương, mà khi chạm vào máu tươi, gốc rễ sẽ lập tức lan tràn, thuận theo máu thịt ông lão chui vào, hấp thu sức sống và máu thịt. Loại chuyện này Tô Minh đã làm rất nhiều lần, không ai có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đó. Nhưng ông lão dùng người run bần bật mà đôi mắt không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như muốn khắc ghi bộ dạng của hắn. Ánh mắt ác độc đó, biểu tình hoàn toàn không để ý đau đớn đó, là lần đầu tiên Tô Minh gặp phải. Không uổng là mang hồn trải qua đại kiếp nạn sống chết của tế cốt, tâm tình này khiến Tô ta khâm phục. Nếu không phải ngươi bị tham dục chiến thắng lý trí, lại có tự tin có thể một chiêu giết chết Tô ta thì chắc sẽ không truy đuổi. Tô Minh bình tĩnh nói, trồng từng gốc thảo dược. Nhưng đáng tiếc, Tô Minh lắc đầu, tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức bay ra 2 viên đoạt linh dược, bay trên trán ông lão, khiến đôi mắt lão như bị hút lấy, bị đoạt linh dược dẫn đi. Tô Minh trầm ngâm một lát, vẫn không mấy yên tâm, lần nữa lấy ra 1 viên đoạt linh dược, khiến 3 viên đoạt linh dược đều bay trên người ông lão, thế này mới yên lòng. Tu vi của ngươi cao cường, nếu không phải ta có lực lượng mang thần thì đã sớm chết trong tay ngươi. Tay phải Tô Minh chập hư không, kiếm nhỏ xanh lần nữa bay ra, bị hắn nắm trong tay mạnh đâm vào miệng vết thương nhầy nhụa trên cánh tay phải của ông lão. Nhẹ gợi lên, thân thể ông lão mạnh giật, nguyên cánh tay phải mềm hoạt. Dây gân tay phải của lão đã bị Tô Minh cắt đứt. Tương tự, Tô Minh cắt đứt gân tay trái và đôi chân ông lão, ở mấy chỗ máu người di chuyển rạch vết thương, khiến máu chảy ra ồ ạt tràn ngập trên mặt đất phòng đá. Nhưng gân tay chân của ngươi đã bị ta cắt đứt, máu toàn thân bị ta vừa thả vừa khiến thảo dược hấp thu, linh hồn của ngươi bị nhiếp hồn châu của ta hút. Vậy thì coi như ngươi hồi phục tu vi, ta xem coi ngươi có thể phát huy ra mấy phần. Tô Minh đứng dậy, lạnh giọng nói. Lời nói bị ông lão nghe thấy, đôi mắt người này vẫn âm độc không hề thay đổi. Tiểu Hồng, mỗi ngày chặt gân lão 1 lần, thả máu toàn thân 1 lần. Tô Minh đi ra phòng đá, nói với Hỏa Vượng vẫn đứng bên cạnh mình. Hỏa Vượng vẻ mặt hưng phấn, nhè răng liên tục gật đầu, mắt tỏa sáng, hung ác nhìn ông lão. Đem người này luyện chế thành đoạt linh dược thì hơi đáng tiếc. Vu Nhân Nhiếp Hồn Am hiểu thuật bất tử bất diệt, loạt thuật pháp này hơi giống với đoạt linh dược. Có lẽ mình có thể thực nghiệm thử, xem coi có thể luyện chế người này thành con rối không. Tô Minh nghĩ tới Nhiếp Hồn đồng tử sau khi mất đầu vẫn sống được. Tô Minh trầm ngâm đi tới một phòng khác, tay phải chạm túi trữ vật. Lập tức ánh sáng vàng chói lòa, một đỉnh cái to lớn xuất hiện bên trong phòng. Đỉnh to lớn chiếm vị trí hơn phân nửa phòng đá. Căn phòng này vốn là Tô Minh cố ý tạc ra, lớn hơn phòng khác không ít, là vì để thả đỉnh này. Dược đỉnh bị đặt tại đây, cảm giác tang thương tràn ngập căn phòng. Nhìn đỉnh, Tô Minh hít thở dồn dập. Hắn biết bên trong đỉnh đang luyện dược đan dược. Đối với đan dược trong đó rốt cuộc là loại nào, rốt cuộc có giá trị gì, hắn suy đoán và khát vọng. Đây có lẽ là một lò đan dược hiếm thấy ẩn chứa năm tháng, ngàn năm luyện, không biết đan dược bên trong sẽ biến thành bộ dạng gì. Tô Minh thì thào. Tay hắn đặt bên trên, thần thức khuếch tán. Đỉnh lập tức chấn động, bốn phía vặn vẹo như vô hình bốc cháy. Mắt Tô Minh chớp lóe, cầm kiếm nhỏ vòng quanh đỉnh một vòng, thỉnh thoảng đâm vào vách đá, khiến lực lượng thiên địa bên ngoài thuận theo vách tiến vào đây. Lập tức trong động phủ của hắn tràn ngập lực lượng thiên địa. Thoáng chốc phần lớn tràn ngập quanh dược đỉnh, bị nó hấp thu, tẩm bổ cho đan dược bên trong. Tô Minh có dược đỉnh này đã một đoạn thời gian nhưng vẫn không rảnh tiếp tục luyện nó. Bây giờ hắn định ở lâu dài trong động phủ này, thế nên mới lấy đỉnh ra, bắt đầu rèn luyện. Hắn rất mong chờ vào đan dược trong dược đỉnh, chính bởi không biết cho nên cảm giác theo nó không ngừng luyện mà càng mãnh liệt hơn. Nhìn dược đỉnh nửa ngày Tô Minh mới ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng trong đại sảnh động phủ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngẩng đầu có thể thấy bên trên vách đá vô số lỗ nhỏ, ánh trăng từ đó rắc xuống. Thiết kế như vậy không phải lần đầu tiên Tô Minh làm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt theo lỗ nhỏ nhìn trăng sáng trên cao, có loại hoảng hốt. Bởi vì tại động phủ Ô Sơn, hắn cũng từng ngẩng đầu nhìn ánh trăng như thế. Bên người hắn cũng có Tiểu Hồng làm bạn, tựa như hỏa vượng ở không xa dựa vách tường, gãi lông tới lui. Ô Sơn, ta sẽ trở về. Tô Minh nhìn trăng, qua thật lâu sau, hé môi lầm bầm. Bây giờ hắn không giống như lúc mới tới Nam Thần, cái cảm giác ở nơi xa lạ không biết làm sao nay đã không còn tồn tại. Dường như hắn thói quen một mình, thói quen trong đêm khuya, trong động phủ thuộc về mình, cô độc ngồi xếp bằng tu hành. Tô Minh cúi đầu, nhắm mắt lại, lát sau mở ra thì trong mắt tĩnh lặng. Mãi đến khi nỗi lòng của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh, người Tô Minh bỗng vang tiếng chuông. Chỉ thấy ngoài người hắn lượn lờ một tầng sáng mạnh vọt ra, từ xa nhìn lại, người Tô Minh như huyễn hóa ra một cái chụp hình chuông. Nó vốn là ảo ảnh nhưng từ từ ngưng tụ. 15 phút sau, Tô Minh nâng tay phải bấm ấn quyết đẩy tới trước, cái chụp hình chuông ngoài người hắn chậm rãi bay tới trước, xuyên thấu qua thân thể Tô Minh, xuất hiện trước mặt hắn, hóa thành hàm sơn chuông. Bên trong chớp lóe ánh sáng âm u, lập tức gậy rắn kỳ lạ vọt ra, tới lui trong động phủ. Giây phút nó xuất hiện thì hỏa vượng mạnh ngẩng đầu, biểu tình cảnh giác, nhè răng gầm như đang thị uy. Gậy rắn hóa thành vệt đen nhoáng một cái lao hướng hỏa vượng, khiến hỏa vượng túm lấy cây gậy múa máy, nhảy cẩn lên không ngừng trống to. Trên người gậy rắn có khắc ấn của Tô Minh, hắn biết nó chỉ là chơi đùa chứ không tổn thương hỏa vượng. Hỏa vượng thì thân thể đã hồi phục, tốc độ và lực lượng có thể so với mang sĩ trung kỳ tế cốt. Hai con thú này sẽ không xuất hiện thương tổn, hắn không để ý chúng mà nhìn hàm sơn chuông. Cái chuông này là báu vật, đáng tiếc Tô Minh không cách nào phát huy hết uy lực. Bên trên chín cái đầu chỉ chiếm được 4 mà thôi. Nhưng nó hiện ra uy lực trừ phòng hộ thì là dùng tiếng chuông chấn nhiếp và vây địch. Bây giờ tu vi của Tô Minh tăng vọt, hắn chuẩn bị lại luyện hàm sơn chuông, nhìn xem có thể đem uy lực báu vật này phát huy nhiều chút không. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên, bấm ấn quyết, chỉ hướng hàm sơn chuông. Cửu anh Nam Hoàng Thông. Tô Minh vừa nói vừa bấm ấn quyết, hàm sơn chuông lập tức rung động, từng đợt chuông ngân vang vọng trong động phủ, xuyên thấu ra ngoài, quanh quẩn 8 hướng sơn mạch. Khoảnh khắc này, sơn mạch ngoài động phủ Tô Minh, có 7 vệt sáng từ phương Bắc xé gió lao đến. Cầu vòng trước nhất là một ông lão. Lão già xấu xí. Mặc đồ đỏ, khuôn mặt âm trầm, tốc độ không chậm, trên người tràn ngập sát khí. Xem tu vi thì lão đã tới trình độ ương vu, còn thuộc loại đỉnh ương vu. Sau lưng lão có 2 người cũng là ương vu, còn lại thì là đỉnh sơ vu. Bảy người lao nhanh, ông lão dẫn đầu ở phía xa giữa không trung đã thấy sơn mạch có động phủ Tô Minh. Lão hừ lạnh, tới gần, đang lúc định đáp xuống thì bỗng nhiên nghe thấy trong sơn mạch truyền ra tiếng chuông. Tiếng chuông êm ái ngân, nhưng rơi vào tai ông lão lại khiến lão tinh thần mạnh chấn động, lùi mấy bước, trợn to mắt, nhìn sơn mạch bên dưới, hít sâu. Bà nội nó, đây là thanh âm gì vậy? Chưa đợi ông lão mở miệng thì một gã đàn ông sau lưng đã thất thanh kêu. Thanh âm gì thế? Ông lão xấu xí trừng, nâng tay phải tát một cái vào đầu gã đàn ông. Người nói tiếng gì, còn không câm miệng cho ta. Ông lão mạnh vỗ, khiến gã đàn ông vội co đầu nhưng không dám tránh né. Ông lão hừ lạnh, không thèm để ý gã đàn ông nữa, mặt âm trầm, nhoáng người lao nhanh xuống dưới hướng tới sơn mạch có động phủ Tô Minh. Sáu người sau lưng lão vội vàng theo sau, bảy người hóa thành bảy vệt sáng lao xuống đất. Nhưng khi chúng vừa bay ra chưa tới gần sơn mạch thì đột nhiên lại là tiếng chuông vang lên. Chuông ngân ù ù khiến không gian xuất hiện tầng sóng gợn mắt thường có thể thấy, khuếch tán tám hướng. Trong tiếng chuông, sóng gợn, tinh thần ông lão lại chấn động, biến sắc. Còn sáu người sau lưng lão thì thân thể lắc lư, biểu tình hoảng sợ. Đó là thanh âm nhiếp hồn. A Công, hay là chúng ta đi thôi. Đối phương chính là Nhiếp Hồn Ương Vu. Trong tiếng chuông vang vọng, lại một người sau lưng ông lão lên tiếng khuyên. Người này mặt tái nhợt, tu vi chỉ là sơ vu. Tiếng chuông khiến người giấy lên ù ù, đứng không vững. Bậy bạ. Ông lão xấu xí trừng mắt, nâng lên tay phải vỗ mạnh đầu người lên tiếng. Lão tử nói cho các ngươi đó là tiếng gì? Đây đúng là tiếng nhiếp hồn, các ngươi không nghĩ tới tại sao chúng ta tới thì sẽ có tiếng đó. Bởi vì hắn sợ, biết không? Hắn sợ, cho nên mới phát ra thanh âm này. Biết nó phát ra làm sao không? Là vỗ vào tảng đá ra âm thanh. Âm thanh như vậy đã hù dọa các ngươi không ra gì rồi. Ông lão xấu xí hừ lạnh nói. Vẫn là A Công sáng suốt, kiến thức rộng, thì ra là tiếng gõ đá. Sáu người kia vội gật đầu, ánh mắt nhìn ông lão có sùng kính. Nếu hắn không ra tiếng thì thôi, bây giờ lên tiếng ta liều biết, thằng nhãi nhiếp hồn không biết từ đâu ra đang sợ. Không biết ông lão xấu xí từ đâu có mà có suy đoán như vậy. Lão nâng lên tay phải vỗ đầu sáu người. A Công, đau. Trong đó gã đàn ông sớm nhất lên tiếng lại co đầu, lầm bầm. Các ngươi chờ tại đây cho ta. Xem coi lão tử làm sao xử thằng nhãi nhiếp hồn đi. Bà nội nó, dám chiếm chỗ bộ lạc của lão tử. Ông lão xấu xí trừng mắt, không thèm để ý sáu tộc nhân nữa mà xoay người xé gió lao hướng sơn mạch có Tô Minh. Nhưng khoảnh khắc lão tới gần sơn mạch trăm mét thì bỗng nhiên tiếng chuông càng mãnh liệt vang dội, truyền khắp bốn phong, dấy lên nhiều sóng gợn hơn. Thậm chí bốc lên gió mạnh, cuốn tóc ông lão. Ông lão hít ngụm khí. Đừng nhìn mới rồi lão tự tin nói với tộc nhân, kỳ thực chính lão cũng không biết đó là tiếng gì, nghe mà run sợ. Nhưng lão là vu công của Bạch Ngưu bộ lạc, ở trước mặt tộc nhân, lão quyết không thể lộ ra sợ hãi. Giờ lão cắn răng, lầm bầm, lại vọt lên. Sáu tộc nhân sau lưng lão ai cũng lùi lại. Chúng nhìn bóng lưng A Công lao lên, nghe tiếng ù ù càng kịch liệt, nhìn lẫn nhau. Vẫn là A Công sáng suốt. Sao biết tiếng này là đối phương sợ nhỉ? Nếu không như vậy thì ông ấy chẳng phải A Công mà là ngươi rồi. A Công nói không sai, ngươi xem, ông ấy càng tới gần thì thanh âm càng mãnh liệt, rõ ràng là sợ. Nhưng ta cứ thấy không giống. Đúng mà, đây rõ ràng là sợ. Đang lúc sáu người nhỏ giọng xì xầm, ông lão xấu xí đã cách sơn mạch 50 mét, mắt thấy sắp đạp trên núi. Lão hít một hơi, đống to. Núi này. Nhưng chưa đợi lão nói xong thì trợn to mắt, thanh âm ngừng bặt. Khí thế khiến da đầu lão tê dại từ trong sơn mạch truyền ra. Theo khí thế tỏa ra, phía trước ông lão, một ảo ảnh khổng lồ cỡ trăm mét huyễn hóa ra. Ảo ảnh là hình chuông, khi nó xuất hiện thì áp lực kinh thiên động địa khiến bầu trời gió mây biến đổi. Ông lão xấu xí bị áp lực trùng kích, cộng thêm bị cái chuông khổng lồ đột nhiên xuất hiện rung động, nhanh chóng rút lui. Trong lúc lão rút lui thì tiếng chuông vô cùng rõ ràng từ trong ảo ảnh ầm ầm truyền ra. Thanh âm rõ ràng hơn mới rồi rất nhiều, rơi vào tai ù vang. Ông lão xấu xí vội vàng rút lui, trở về bên cạnh mấy tộc nhân. Bà nội nó, đây là cái gì? Gã đàn ông sau lưng lão lần nữa thất thanh kêu. Tiếng này không phải gõ đá, là cái quỷ gì? Những người sau lưng ông lão lần lượt hít ngụm khí. Cái gì, các ngươi biết cái gì? Ông lão thẹn quá thành giận, ngoái đầu hung tợn trừng mấy người, nâng tay lên lại đánh. Để lão tử nói cho các ngươi, đây là gì, đây là cái bát to. Ông lão vừa dứt lời, lập tức chuông lại ngân vang. Chỉ thấy trên sơn mạch, cái chuông hư ảo chợt ngưng tụ, hoàn chỉnh lộ ra ngoài. Toàn thân màu xanh đen tỏa ra tang thương năm tháng, bệnh bồng giữa không trung, hình thành áp lực mãnh liệt, khiến ông lão và mấy người sau lưng đều không thể chịu đựng đáp xuống đất. A công, cái này, không phải là bát. A công, đây thật không phải là bát, là cái gì? Mấy tộc nhân mặt tái nhợt, người run rẩy, bị uy áp khiến tu vi đông lại, từng người run rẩy vẻ mặt ngơ ngác. Hừ, để lão tử nói cho các ngươi, đó chính là một cái bát, là thằng nhãi nhiếp hồn sợ nên lấy ra bát này hù chúng ta. Ngươi, còn có ngươi, hai đứa đi bắt thằng nhãi nhiếp hồn cho ta. Ông lão xấu xí lòng căng thẳng, cắn răng nói ra những lời đó, chỉ vào hai tộc nhân bên cạnh. Chỉ thấy hai người không dám đi lên, lão liền trừng mắt, nâng tay lên. Hai tộc nhân sợ hãi cắn răng lao ra, định tới gần sơn mạch. Nhưng chúng vừa đi ra hơn 10 mét thì bỗng hàm sơn chuông trên trời phát ra tiếng gầm kinh người. Tiếng gầm chấn nhiếp tinh thần hơn cả chuông ngân, khiến hai gã đàn ông học búng máu, thân thể mềm nhũn trên mặt đất. Ngoái đầu nhìn, thấy bốn đồng bạn sau lưng A công của chúng cũng học máu, ngã xuống. Chỉ mình ông lão xấu xí vẫn đứng đó, nhưng thân thể run rẩy. Đừng tưởng lão tử không biết các ngươi đang giả chết, các ngươi chờ. Đợi lão tử giải quyết thằng nhãi nhiếp hồn xong trở về xử các ngươi. Ông lão dậm chân, đôi tay duỗi ra, cắn đầu lưỡi học búng máu, khí thế hùng mạnh. Sau lưng lão xuất hiện sương khói trắng to lớn, sương cuồn cuộn vẽ ra hình dạng con trâu. Ông lão nâng lên tay phải, bỗng dưng trong tay xuất hiện cái bát to, bên trong chứa nước trong. Cầm cái bát, lão sải bước tới trước, lòng thầm kêu khổ. Lão là vu công của Bạch Ngưu bộ lạc. Một bộ lạc nhỏ, mấy ngày trước nghe tộc nhân báo lại chỗ này xuất hiện một vu tộc nhiếp hồn thì vẫn luôn chần chờ. Đợi mấy ngày, lão phái người dò tìm trở về nói chỗ đó đã hồi phục bình thường, nhiếp hồn ương vu không còn nữa, thế là lão quyết định dẫn tộc nhân tới đây, làm bộ làm tịch. Ai dè mới đến thì đã gặp thanh âm chấn nhiếp tâm thần. Mới mấy lần lão còn cứng rắn chống, nói bậy lai lịch thanh âm. Nhưng khi cái chuông khổng lồ xuất hiện thì lão đã sợ vỡ mật. Tuy nhiên cứ thế rời đi thì lão khó thể làm vu công được nữa, chỉ có căng răng liều mạng, làm sao cũng phải xông tới đấu với nhiếp hồn ương vu một trận. Lão cho rằng dù mình không tu nhiếp hồn nhưng dù sao cũng là đỉnh ương vu, trận chiến này thắng bại chưa biết. Giờ lão xông lên, biểu tình nghiêm túc, nước trong bát đá xuất hiện gợn sóng, ở ngoài người lão hình thành hơi nước, khiến lão chống lại tiếng chuông. Khi lão tiến lên thì hai gã đàn ông ngã dưới đất lập tức mở mắt ra, vội bò dậy trở về chỗ đồng bạn học máu. Giây phút hai người trở về thì bốn đồng tộc ngã gục cũng mở mắt ra, nhìn lẫn nhau, ăn ý không nói gì vội vàng lùi ra sau. Chỉ mình ông lão là còn lao nhanh, tới gần sơn mạch. Ông lão không để ý sáu tộc nhân bên dưới giả chết, chân phải giẫm mạnh mặt đất, người thẳng tắp vọt lên không trung, hướng tới đỉnh sơn mạch, lão lại phát ra tiếng trống. Núi này là... Khi lần thứ hai lão nói ra câu này thì trên bầu trời, bên ngoài hàm sơn chuông khổng lồ đột nhiên gió nổi mây phun, xuất hiện một mảnh mơ hồ. Trong mơ hồ có mảnh thú khổng lồ không thể hình dung lộ ra bóng dáng. Mảnh thú như chín con rồng sinh trưởng cùng nhau, vô cùng khổng lồ. Chín cái đầu tản ra chiếm cả bầu trời. Chính vì con thú xuất hiện khiến lời nói của ông lão lần nữa ngừng bặt. Lão trợn to mắt. Lộ ra hoảng sợ và kinh khủng, vọt ra sau, da đầu mát mạnh. Áp lực mạnh mẽ ập xuống, chín cái đầu có 5 cái nhắm mắt, như là ngủ say, còn lại 4 cái đầu mở to mắt lộ tia sáng lạnh lẽo. Trong con người 4 cái đầu xuất hiện bóng dáng Tô Minh. Núi này là cái gì? giọng Tô Minh phát ra từ miệng bốn cái đầu, ầm ầm truyền ra. Núi này là của ngươi. Ông lão xấu xí có khó ló cái khốn, không dám lùi tiếp, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.